Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hai chuỗi dây chuyền ngọc trai của cô không đáng giá bằng một viên kim cương vỡ trên khuyên tai của Trang Linh Linh sau đó. Nó được thay thế bằng hình ảnh của những tiểu thư và phu nhân giàu có khác đã tham dự tiệc rượu tối hôm đó cầm cương, phỉ thúy, ngọc lục bảo thay phiên nhau ra trận. Cuối cùng, cô ta nói với giọng chua xót, cũng may Phàn Kỳ trẻ tuổi xinh đẹp, coi như là vượt qua tình cảnh đêm qua. Nói một cách dễ hiểu, tối qua cô ấy quá bùn xỉn đến mức người dẫn chương trình cảm thấy chua xót thay cho cô ấy. Miệng của các phương tiện truyền thông ở Hồng Kông vừa chua ngoa vừa độc địa, đó là chuyện bình thường và Phàn Kỳ không quan tâm mọi người nói gì. Ăn sáng xong, cô vào phòng tắm lấy quần áo của Trần Chí Khiêm ra, mang vào trong phòng hong khô, nhìn thấy chiếc áo phông cổ tròn và quần đùi ngắn. Phàn Kỳ mở tủ lần nữa thì thấy bộ đồ ngủ dài tay của anh treo lủng lẳng trên trong. Cô có thể nghi ngờ rằng Trần Chí Khiêm cố ý không mặc áo dài tay không? Cô cẩn thận nghĩ lại, đêm đầu tiên cô xuyên qua, Trần Chí Khiêm đi ngủ mặc áo phông và quần đùi, tại sao sau đó lại đổi sang áo dài tay? Cầm chiếc áo phông của anh, nghĩ đến cảm giác tối qua được anh chạm vào da thịt, mặt Phàn Kỳ lập tức đỏ bừng, bây giờ cô đã quen với việc hai người ngủ chung giường. Sẽ không giống như lúc vừa mới xuyên qua nữa. Nghĩ về việc mình mặc quần đùi ngắn cũn, để lộ bụng, còn ôm anh trong lúc ngủ mơ. Cho nên anh mặc áo dài tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với da thịt cô. Bây giờ lại mặc áo ngắn tay là muốn tiếp xúc với da thịt cô. Phàn Kỳ đã bị sốc bởi suy đoán của cô. Một người dịu dàng và tinh tế như Trần Chí Khiêm, không nên có những suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy, đúng không? Vân Mộng Hà vũ Phàn Kỳ lặng lẽ treo tất cả quần áo lên rồi bật máy sấy. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô đi bắt máy, là Trang Linh Linh gọi tới, cô ấy nói chuẩn bị xuất phát đi. Chị Linh Linh sắp tới rồi, tiệc rượu ngày hôm qua các cô cũng chưa có thời gian nói chuyện cẩn thận. Phàn Kỳ lập tức đi thay quần áo, áo thun cộng thêm quần đùi, đội một cái mũ lưỡi chai lên, đeo giày thể thao và muốn ra cửa, trong lòng do dự có phải thật sự phải cầm cái kia hay không. Đã nói phải làm bánh rán hoa quả, vậy thì cầm theo đi. Phàn Kỳ còn đóng gói hết cải bẹ trong nhà. Trang Linh Linh lái xe đến trạm tàu điện ngầm đã thấy Phàn Kỳ đứng ở bên cạnh đường cái. Trong tay em gái cầm theo cái gì vậy? Thật sự tính làm bánh rán cho cô ấy sao? Cô ấy dừng xe lại, Phàn Kỳ lên xe, thả rổ xuống chỗ ngồi phía dưới, vội vàng mà nói với cô ấy như đứa bé. Chị Linh Linh, em còn cầm cải bẹ, vỏ hoành thánh tốt nhất đi Bắc Giác mua. Ngày thường em dùng vỏ hoành thánh làm giòn mỏng. Mấy năm nay Trang Linh Linh vẫn luôn nghiên cứu ở chi nhánh phi cơ nước Đức, Hồng Kông quanh năm suốt tháng không ở được mấy ngày. Buổi chiều ngày mai cô ấy sẽ trở về Bắc Kinh, chỉ là hôm nay muốn ăn bữa cơm với em gái đời trước. Chơi một ngày, không nghĩ tới ngày hôm qua A Viễn nói một câu, cô ấy tưởng thật. Chúng ta đi Bắc Giác mua vỏ hoành thánh. Trang Linh Linh lái xe đi Bắc Giác, sau đó đi theo Trần Chí Khiêm tới một lần. Hơn nữa cô ấy tự mình tới vài lần nữa, Thượng Hải cộng thêm đặc sản Mân Nam, Trần Chí Khiêm không thích ăn, Phàn Kỳ lại ăn một mình. Có măng đất đông lạnh sao? Đời trước Trang Linh Linh cũng thích ăn món này, chỉ là đời này còn không có cơ hội đi Phúc Kiến, lần này đã khiến cô ấy thèm ăn. Đi, chị cũng muốn ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ dẫn Trang Linh Linh đi qua, Trang Linh Linh đã ăn hai bát. Ăn ngon, chuẩn gốc. Phàn Kỳ nói với Trang Linh Linh Trần Chí Khiêm thấy thứ đồ này thì thiếu chút nữa nôn ra. Trang Linh Linh hỏi ông chủ. Ông chủ, có thể đóng gói không? Cách Trương.